Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh hít hít mũi, cảm thấy mùi này không ổn lắm, nhất định là do chưa cho trứng vào trứng cần đập vỡ. Cái này nàng biết, nàng có thể vung búa, chẳng lẽ không đập vỡ được một quả trứng sao? Ở Du Ninh tự tin cầm quả trứng đập vào thành nồi, sau đó trứng vỡ ra, lòng trắng trứng B, A, N tung tóe lên mặt Trần Từ Thiện bên cạnh, còn một nửa theo vỏ trứng chảy vào nồi. Sở Du Ninh, nàng vội đưa tay đi nhặt vỏ trứng ra, một bàn tay to đưa tới ngăn nàng lại. Công chúa đang làm gì vậy? Thẩm Vô Cửu kéo nàng ra, nhặt vỏ trứng trong nồi lên, nhìn vào nồi thấy những miếng rau bị cắt thành từng miếng, cháy đen. Là rau chứ nhỉ, ta đang thử làm cà chua xào trứng, ta thấy rất dễ nên muốn làm thử xem. Sở Du Ninh mặt vô tội, Thẩm Vô Cửu vén vạt áo lau lòng trắng trứng trên tay nàng. Loại chuyện này để đầu bếp làm là được. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, nhanh trí nói, ta muốn đích thân làm cho ngươi ăn. Lời này vừa nói ra, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Du Ninh. Công chúa đã nói là muốn làm cho mọi người nếm thử mà. Gặp phò mã thì lại thành muốn đích thân làm cho phò mã ăn. Mọi người lại cùng nhìn đồ ăn trong nồi, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng, công chúa muốn đích thân làm một món ăn cho phò mã nhất định phải nể mặt. Ngay cả A Quy cũng gật đầu rất mạnh, đồ ăn công chúa Thẩm Thẩm làm trông không giống đồ ăn cho lắm. Thẩm Vô Cửu ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt mọi người, đôi mắt như mang theo sự sắc bén thấu suốt. Hắn lên tiếng, vậy các ngươi còn ở đây làm gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó như chạy trốn mà rời khỏi bếp. Món ngon như vậy vẫn để cho phò mã hưởng thụ đi. Đợi mọi người đi hết, Thẩm Vô Cửu nhìn thoáng qua đồ ăn trong nồi, lại nhìn về phía mấy quả màu đỏ tươi trong giỏ bên cạnh, thứ gọi là lang đào kia hắn biết. Công chúa nhà hắn lại đột nhiên nảy ra ý định muốn nấu trái cây ăn sao? Thẩm Vô Cửu đổ đồ ăn thảm không nỡ nhìn trong nồi đi, rửa sạch nồi, nhìn về phía Sở Du Ninh. Công chúa nói, ta làm, tuyệt quá, Thẩm Vô Cửu, nghe nói nam nhân biết nấu ăn là nam nhân tuyệt thế đó. Sở Du Ninh lập tức chạy đến bếp thêm củi. Thẩm Vô Cửu cảm thấy đây là lời công chúa có thể nói ra, chỉ cần có thể làm đồ ăn ngon cho nàng, quả thực chính là nam nhân tuyệt thế. Hắn theo lời công chúa, trước tiên bỏ cuống cà chua, cắt thành từng miếng, mặc dù hắn chưa từng cầm D, A, O nhưng cà chua cắt ra cũng có góc cạnh. Trước tiên cho dầu, sau đó ta không biết nữa, chỉ biết nó gọi là cà chua xào trứng. Sở Du Ninh mặt vô tội, nàng chỉ xem hình trên thực đơn chứ không biết cách làm. Ta nhớ trứng là từng miếng một, nàng vừa nhớ vừa nói. Thẩm Vô Cửu lúc này có thể xác định thứ nàng gọi là cà chua này thực sự có thể làm thành món ăn, bởi vì nàng đã từng thấy. Cái này đơn giản, Thẩm Vô Cửu vẫn biết trứng phải xào mới thành từng miếng. Hắn trước tiên xào trứng thành từng miếng, sau đó cho cà chua đã cắt vào xào. Trứng xào cà chua xào trứng, hẳn là không sai. Xào một lúc thì nồi khô, hai người nhìn nhau, Sở Du Ninh chạy đi múc một gáo nước, đổ vào nồi, nước ngập qua thức ăn. Thẩm Vô Cửu kêu dừng lại. Được rồi, cứ để nó sôi đi. Thẩm Vô Cửu buông nguôi xào, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.